Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, tối nay giông tố trận thế đặc biệt dọa người. Nước mưa mãnh liệt đả kích cửa sổ. Thư Không Hà trong phòng ngủ. Phó Vinh dựa vào đầu giường, vạch lên thủ kỳ lưu lãm lấy tần thư ký phát cho nàng tài liệu. Mà Thư Không Hà thì là ngồi ở trước bàn sách, bám lấy cái tablet cầm điện dung bút ở nơi đó vẽ tranh. 11 giờ đêm cả, Thư Không Hà điện thoại đồng hồ báo thức vang lên. Phó Vinh nhìn thời gian, ngáp một cái, đưa điện thoại di động một quan, đem gác ở cao thẳng trên sống mũi viền bạc kính mắt hái xuống bỏ vào kính mắt hộp về sau. Liền nằm ở trên giường làm bộ muốn ngủ. Lớn tuổi, muốn đi ngủ sớm một chút. Cỗ thân thể này vốn là không tính hảo, vẫn là dưỡng một chút đi. Đừng thức đêm ngao hư, tìm một cơ hội đi ra ngoài một chút đi. Đã nói xong du lịch, đừng thật vây ở chỗ này. Đăng đăng đăng, Phó tỷ tỷ, người có muốn nhìn một chút hay không, ta vẽ thế nào? Phó Vinh vừa nằm hảo, bên cạnh chỗ trống liền lún xuống dưới. Thư Không Hà trực tiếp nhảy lên giường. May mắn nàng không tính béo, không thì cái này chất gỗ giường chỉ sợ đều không nhịn được nàng như thế nhảy nhót. Phó Vinh nhìn Thư Không Hà một mặt dáng vẻ cao hứng, cũng có chút hiếu kỳ nàng vừa mới đều đang vẽ thứ gì. Phó Vinh từ trên giường ngồi dậy, vừa cúi người muốn từ tủ đầu giường cầm xem qua kính. Thư Không Hà liền thân thiết đem kính mắt cầm tới, đưa cho nàng. À, Phó tỷ tỷ, mắt kính của ngươi. Phó Vinh đưa tay tiếp qua, một tay đeo lên. Cảm ơn, nguyên thân cận thị không tính sâu, nhưng không đeo kính nhìn không được rõ lắm. Phó Vinh vẫn là hy vọng có thể rõ ràng thưởng thức Thư Không Hà cùng với nàng chia sẻ họa. Phó Vinh tiếp qua Thư Không Hà tablet, nhìn xem vài vẽ thượng mỹ nhân, hơi kinh ngạc. Đây là một cái cổ trang nữ tử, nhưng nàng có chút giống là nhân vật thần thoại bên trong khoa trương như vậy. Xinh đẹp, vật trang sức cùng trang phục phức tạp, tinh xảo, xinh đẹp, nhân vật ngửa đầu, làm phi thăng hình, trên tay cầm lấy một thanh quạt tròn. Tranh này để Phó Vinh ánh mắt sáng lên, mặc dù không hơn sắc, chỉ là tuyến bản thảo, nhưng cũng có thể biết tranh này cực kỳ đẹp đẽ. Không sai. Nhìn rất đẹp, Phó Vinh làm người ngoài nghề, nghiêm túc khích lệ nói. Thư Không Hà nghe thấy Phó Vinh tán dương, mặt mày cong cong, tiếp qua Phó Vinh trong tay tablet, đem tablet đóng đặt ở trên tủ đầu giường, theo sát lấy đem phòng tắt đèn, lôi kéo Phó Vinh cùng một chỗ nằm ở trên giường. Chờ ta vẽ xong bức họa này, ta kia so mặt còn sạch sẽ trong túi liền có tiền rồi. Phó Vinh nghiêng người nhìn xem kích động Thư Không Hà, cười hỏi, bức tranh này ngươi là lấy ra bán? Thư Không Hà giải thích nói, ta ở trên mạng nhận đơn đặt hàng, căn cứ đơn chủ yêu cầu họa, vẽ xong sau một tay giao tiền một tay giao họa. Phó Vinh, ngươi còn là một họa sĩ? Thư Không Hà, phốc phốc, một tiếng cười lên, đến gần cùng Phó Vinh khoảng cách, giờ khóc giờ cười. Phó tỷ tỷ, ngươi có phải hay không quên ta là một mỹ thuật sinh, học vẽ tranh, bất quá ta hiện tại còn đảm đương không nổi họa sĩ xưng hô thế này. Nhiều lắm là coi như là một họa sĩ. Thư Không Hà nhíu mày khoe khoang nói, ta cho rằng bản thân vẫn tương đối có thiên phú. Cao trung liền bắt đầu ở trên mạng nhận đơn đặt hàng vẽ tranh, kiếm chút tiền trinh, nộp học phí, đương tiền sinh hoạt. Phó Vinh đưa tay xoa một thanh tóc của Thư Không Hà. Người rất tuyệt, tuổi còn trẻ, đều có thể độc lập cuộc sống. Thư Không Hà cười hì hì. Ta rất lợi hại đi. Ta cũng cho là như vậy. Ta vẫn luôn là thôn chúng ta tấm gương. Khi còn bé người trong thôn thích nhất tiểu hài chính là ta. Dáng dấp đáng yêu, học tập hảo, lại hiểu chuyện, còn gan lớn, ầm ầm, một tiếng sét. Đem bẻ ngón tay tính bản thân khi còn bé công tích vĩ đại. Thư Không Hà bị sợ đến tiếp chen vào Phó Vinh trong ngực. Phó Vinh nhìn xem trong ngực rát lấy áo ngủ nàng Thư Không Hà, thấp giọng cười nói, gan lớn, ngữ khí rõ ràng không tin. Thư Không Hà ngẩng đầu, chớp chớp mắt, dựng thẳng lên ba ngón tay xin thề, trừ bỏ sợ sấm mưa bên ngoài, ta lá gan xác thực đại. Thật, Phó tỷ tỷ, ta lúc nhỏ, toàn bộ thôn cũng không người so ta gan lớn. Có một lần, chúng ta chỗ ấy có một cái kỳ quái, kinh khủng địa phương. Nghe nói vừa đến ngày mưa dông sẽ phát ra quỷ khóc sói tru kêu thê lương thảm thiết thanh. Ngày thứ hai, ta liền mang theo thôn chúng ta tiểu hài cùng một chỗ xông xáo. Ở thư không hà dưới ánh mắt, Phó Vinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, hô hấp rất nhanh vững vàng lại, dán gối đầu ngủ. Thư không hà giờ khóc giờ cười, nàng còn tại giảng chuyện ma đâu. Phó Vinh thế mà lập tức ngủ, quá không nể mặt mũi đi. Nàng suy nghĩ, Phó Vinh trừ bỏ cùng với nàng cùng đi đại mua sắm bên ngoài, cũng không làm cái gì, thế nào ngủ được nhanh như vậy. Giấc ngủ chất lượng để người sợ hãi thán phục. Phó Vinh, ban ngày vội vàng công tác, ban đêm còn đi đại mua sắm, đi tới đi lui, cuối cùng còn bộ lâu như vậy chăn mền. Nhưng làm nàng mệt là, ba ba ba, mưa to mãnh liệt đập cửa sổ. Thư không hà nhìn ngoài cửa sổ mưa to không thấy yếu bớt dấu hiệu. Cắn chặt bờ môi, nàng đôi mắt bên trong quang nháy mắt ảm đạm xuống. Chính là ở một cái như vậy rồi rào mưa to ban đêm, phụ thân của nàng ngã vào trên bậc thang, đầu ngậm phá, xuất huyết nhiều, vĩnh viễn nhắm lại hắn kia xong mỏi mệt không chịu nổi mắt. Thư không hà cũng thiếu chút ở đêm ấy khóc mắt bị mù. Từ nay về sau nàng cũng chỉ có mẹ và em gái. Thư không hà suy nghĩ dần dần từ trong hồi ức ra tới. Nghe bên tai rông tố thanh, dựa vào Phó Vinh, nhàn nhạt nhắm hai mắt lại. Ngủ thiếp đi, nàng không có lừa gạt Phó Vinh. Dĩ vãng ngày mưa rông, nàng đều cả đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai Phó Vinh khi tỉnh lại, cả cái giường thượng chỉ có một mình nàng. Nàng duỗi lưng một cái. Tối hôm qua Thư không hà không có nháo nàng. Nàng ngủ một giấc tới tự nhiên tỉnh. Cánh tay dài duỗi ra, cầm qua đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại. Mở màn ảnh ra vừa thấy, mới 8 giờ rưỡi. Bên ngoài vẫn như cũ mưa phùn bay thủy. Cái này mưa vẫn còn rơi. Nàng rời giường chỉnh sửa một chút đồ ngủ, đẩy cửa đi ra ngoài, đi hướng phòng bếp. Kết quả không tìm được Thư không hà. Ngược lại là ở bữa ăn đắp lên thấy bị một cái chìa khóa đè tiện lợi dán. Phó Vinh đem chìa khóa cùng tiện lợi dán cầm lấy. Ta hôm nay có sớm 8 khóa, liền đi trước. Bữa sáng nhớ phải ăn a, hôm nay muốn một ngày sau mưa. Tốt nhất ở trong nhà, nếu như phải đi ra ngoài, phía sau cửa có dù che mưa. Khuôn mặt tươi cười, Phó Vinh, thế nào giống như là bị nhất tiểu hài trông coi. Bất quá, cảm giác tạm được. Phó Vinh xốc lên cái nắp, hôm nay ăn là kiểu Tây sớm một chút. Trứng gà, giam bông, bánh mì nướng, bánh mì, bánh tát, sandwich, sữa bò. Phó Vinh giờ khóc giờ cười. Đây là làm xong để nàng giữa trưa cũng ăn chuẩn bị sao? Phó Vinh tìm tới Thư không hà WeChat, chụp tấm hình phát cho nàng, cảm ơn. Quá trọng hậu mốc, Thư không hà, ăn không hết có thể lưu đến giữa trưa ăn. Ngày mưa, bên ngoài cũng không dễ đi. Mình làm, sạch sẽ chút. Phó Vinh, hảo, ta hôm nay không ra khỏi cửa. Ngươi hôm nay cũng phải 6 giờ chiều mới tan học sao? Thư không hà, không cần. Hôm qua thiên lão sư điều khóa, xế chiều hôm nay không đến 4 điểm ta liền có thể về nhà. Là cần ta giúp ngươi mang thứ gì về nhà sao? Phó Vinh, không cần. Ta 4 giờ chiều ở trường học các ngươi Tây Môn khẩu tiếp ngươi. Thư không hà, có thể hay không quá phiền phức ngươi? Kích động mặt, Phó Vinh, sẽ không? Không thì ta một ngày đều ở nhà. Quá nhàm chán. Thư không hà kia liền cảm ơn Phó tỷ tỷ. Cao hứng xoay quanh vòng. Hai người ngừng trò chuyện về sau, Phó Vinh nhìn xem phong phú bữa sáng khóe miệng khẽ nhếch. Thư không hà còn dùng giam bông, cà chua nhỏ, trứng gà, bày một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Phó Vinh đem khuôn mặt tươi cười vỗ đi sau ở Phó gia trong nhóm. Trong nhóm liền 3 người. Phó Vinh, Phó Phụ cùng Phó Lão Thái Thái. Phó Vinh phát ở trong nhóm, về sớm nhất tin tức thế mà là Phó Lão Thái Thái. Nàng phát đoạn giọng nói. Vinh Vinh, Người mình làm sao? Nhìn lên đến ăn thật ngon. Người đều ăn xong rồi sao? Phó phụ cũng cùng ở phía dưới phát giọng nói. Mẹ, cái này vừa thấy cũng không phải là Vinh Vinh làm. Nàng cái kia biết làm cơm à, không đem phòng bếp nổ đều là chuyện tốt. Phó Vinh, Nguyên Thân không biết làm cơm. Nàng cũng sẽ không, nhưng nàng tự nhận so Nguyên Thân tốt một chút. Tối thiểu nàng biết nấu cơm. Phó gia nhóm cân nhắc đến có phó lão thái thái ở, giống nhau trò chuyện đều là phát giọng nói. Như vậy thì không cần phó lão thái thái phí mắt đi xem. Phó Vinh, xác thực không phải ta làm. Chia sẻ kết thúc, ta đi rửa mặt. Phó phụ, 10 điểm online họp, không sắp trễ rồi. Phó Vinh, biết rồi. Phó lão thái thái, Vinh Vinh ra ngoài liền để nàng cứ việc chơi sao? Công tác cũng không gấp một hồi này. Phó phụ bất đắc dĩ thanh âm từ trong giọng nói truyền ra. Mẹ, đây là Vinh Vinh công tác. Phó Vinh để điện thoại di động xuống. Đi nhà vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong sau bắt đầu ăn thư không hà tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Đương nhiên, cần thiết khen khen vẫn là không có đến thiếu. An lớn một gian trong phòng vẽ. Lâm Lạc Hoa vỗ xuống cúi đầu đối điện thoại cười ngây ngô thư không hà vai. Thư không hà nghiêng đầu hỏi. Làm gì? Lâm Lạc Hoa không nói chuyện. Chỉ là đối với nàng hất cằm một cái. Thư không hà không hiểu. Có lời nói lời nói. Thư không hà đồng học. Ta khóa rất nhàm chán sao? Ta nhìn ngươi cúi đầu chơi điện thoại chơi rất vui vẻ sao? Lão sư đứng tại thư không hà bên cạnh khoanh tay cười lạnh nói. Thư không hà. Lão sư. Vẽ xong. Cho ta xem một chút đi. Là cái gì trình độ? Thư không hà yên lặng đem họa từ bàn vẽ lấy xuống đưa cho lão sư. Lão sư nhìn mấy mắt. Giơ lên hướng toàn bộ đồng học biểu hiện ra. Thư không hà đồng học bức họa này họa không tệ. Đợi lát nữa mỗi người truyền một chút. Nhìn xem người ta là thế nào vẽ. Sau đó so sánh một chút bản thân. Nhìn xem chênh lệch ở đâu. Toàn lớp là... Các nàng cũng đã quen rồi. Mỗi lần bắt đến thư không hà không đang vẽ tranh. Cái này lão sư miệng liền bắt đầu đọc. Nhưng mỗi lần thư không hà đều có thể bằng vào một vài bức hảo họa. Một lần nữa thắng được cái này lão sư niềm vui. Nhưng lớp học còn có hai người. Liếc đều không liếc liếc mắt lão sư trong tay họa. Trong đó có một nữ sinh vô luận là ăn mặc đều cùng thư không hà là một cái phong cách. Đi ngọt ngào tiến đường. Manh manh, ta nhận vẽ cho ngươi so thư không hà dễ nhìn hơn. Nữ sinh cách vách người an ủi nói. Các nàng ban vẽ tranh trình độ tốt nhất chính là thư không hà cùng niên manh manh. Đã từng các nàng cũng là quan hệ tương đối khá bằng hữu. Nhưng hết thảy đều ở năm thứ ba đại học khai giảng lúc tan vỡ. Niên manh manh nghe vậy. Mím môi chậm rãi lắc đầu. Sau đó lại là một bộ thận trọng biểu tình nhìn thư không hà. Hiển lộ ra biểu tình là mất mát, khó chịu, đây là các nàng thứ 6 cuối cùng một đoạn khóa, nhanh tan lớp, các bạn học lục tục ngo ngoe đem họa hảo họa tác giao cho lão sư phê duyệt. Kèm theo chuông tan học khai hỏa, nộp vẽ các bạn học mang theo cặp sách top 5 top 3 đi ra ngoài. Từng cái nụ cười sán lạn, toàn thân nhẹ nhõm, hôm nay thứ 6, lại đến cuối tuần, không cần đi học chính là sảng. Đi đi đi, mau trở lại ngủ lên máy bay. Cùng một chỗ đánh cuộc thi xếp hạng A. Đêm nay ngao suốt đêm. Ngày mai ngủ đến xế chiều đi. Ai cũng không có thể đánh thức ta nghĩ không thì ta không để yên cho hắn. Nghe xung quanh bạn học tiếng gào. Thư không hà cũng mang theo cặp sách hướng ra phía ngoài. Lại bị nửa đường giết ra Lâm Lạc Hoa một thanh nhốt chặt cổ. Bảo bối. Buổi tối hôm nay cùng đi ăn lẩu không? Ta có khoán nha. Lâm Lạc Hoa hướng nàng nhíu nhíu mày nói. Thư không hà đẩy ra tay của nàng. Ngươi cho ta buông ra. Ta có việc. Không cùng ngươi ra ngoài bên ngoài ăn rồi. Ngươi tìm ngươi kia bạn trai đi. Lâm Lạc Hoa bạn trai củi thẳng thành là học luật pháp. Vẫn là đội bóng rổ đội trưởng. Người cũng mọc anh tuấn soái khí. Ba. Hắn. Được rồi. Học thuộc lòng cuồng ma một cái. Sách, theo ta thấy, hắn sớm tối đến chọc. Người nói, hắn chọc có phải là liền khó coi. ta nếu không đạp hắn sau đó tìm ra. Lâm Lạc Hoa cùng Thư Không Hà vừa đi vừa nói. Đột nhiên, Lâm Lạc Hoa bị một cái đứng tại bên tường mang theo mũ lưỡi chai nam tử bắt được cánh tay. Lâm Lạc Hoa quay đầu vừa thấy, là bạn trai của nàng Cùi Thẳng Thành. Mặt bên trên lập tức có chút xấu hổ. Làm sao ngươi tới? Cùi Thẳng Thành cười lạnh một tiếng. Ta không đến, không liền nghe không thấy ngươi đã cân nhắc đạp ta tìm ra tin tức. Nhìn đứng ở bên tường Lâm Lạc Hoa cùng Cùi Thẳng Thành. Thư Không Hà hướng các nàng phất phất tay. Ta đi rồi, thứ hai gặp, bye bye, người nào sao? Không biết cái này còn có một cái mẫu đơn sao? Ở trước mặt nàng tú cái gì ân ái? Cẩu lương ăn rồi lâu như vậy. Sớm ăn ngán, không phải không người truy Thư Không Hà. Chỉ là nàng đối những nam sinh kia cũng không tới điện. Lại không muốn lãng phí tinh lực cùng bản thân không thích người đàm luận. Cho nên đại học 3 năm, nàng vẫn luôn độc thân. Thư Không Hà cõng cặp sách che dù ở trong sân trường ngang qua. Phó tỷ tỷ nói muốn tới tiếp nàng. Nàng không thể để cho nàng chờ lâu. Bất quá đang chạy hướng cửa trường học trước. Nàng trước là nhanh vọt tới trà sữa cửa hàng mua 2 ly trà sữa. Hôm qua Phó Vinh tới đón nàng cho nàng mang theo trà sữa. Hôm nay nàng liền mời Phó Vinh nếm thử các nàng An Lớn trà sữa. Mùi vị cũng là cực tốt. Thư Không Hà mua hảo trà sữa sau liền hướng cửa trường học chạy tới. Đợi nàng đến tây cửa trường học ven đường chờ Phó Vinh lúc. Phó Vinh xe đúng lúc dừng ở trước người nàng. Nàng xác nhận bảng số xe sau cao hứng mở ra ghế lái phụ ngồi xuống. Mercedes pha lê đều là phòng gióm. Người bên ngoài nhìn không thấy bên trong hết thảy. Thư Không Hà ngồi thượng Mercedes liền đi. Hoàn toàn không nhìn thấy đứng cách nàng cách đó không xa dưới tàng cây. Có 2 vị nữ sinh nhìn xem nàng. Một vị trong đó nữ sinh ở xe sau khi đi mới để điện thoại di động xuống. Trong điện thoại di động vỗ không ít Thư Không Hà thượng cái này chiếc Mercedes tấm ảnh. Nữ hài âm dương quái khí nói. Xem ra Thư Không Hà là câu lên người có tiền. Niên Manh Manh nghe vậy sau một hồi trầm mặc nói. Thư Không Hà không phải là người như thế. Nữ hài cười lạnh. Cái gì không phải. Nàng chính là. Vẽ hảo thì thế nào. Tốt nghiệp vẫn không phải giống nhau sao phải vì công tác phát sầu. Không giống Manh Manh ngươi. Gia đại nghiệp đại. Cái gì cũng không dùng sầu. Ta nhìn nàng chính là nghĩ câu thượng một người có tiền. Hảo gà đi trực tiếp hưởng phúc. Cũng không nhìn nàng xứng hay không. Niên Manh Manh ở nữ hài sau khi nói xong. Nhỏ giọng khuyên nói. Chi Lệ. Đừng nói như vậy. Nàng trước đó sẽ dọn ra ngoài ở. Cũng có trách nhiệm của ta. Trương Chi Lệ thở dài. Dắt Niên Manh Manh tay. Người thật là khờ. Nàng là trong lòng có quỷ. Có tật giật mình mới chạy đến ra ngoài trường thuê phòng ở. Lúc trước nàng chép ngươi vẽ chuyện ngươi sẽ không thật đã quên đi. Nếu không phải ngươi lưu đương có thời gian chứng minh. Kia liền thật bị nàng phiếu đi qua. Niên Manh Manh cúi đầu xuống. Sự tình đều đi qua. Không nên nói nữa. Không người nhìn thấy trong con ngươi. Tràn đầy oán hận. Nàng bất quá cũng là nghĩ làm một lần thứ nhất. Vì cái gì cái này cũng không thể nhường một chút nàng. Bất quá là nho nhỏ tham khảo một chút thôi. 2. Trở lại căn hộ, Thư Không Hà liền bắt đầu ở phòng bếp làm quay chụp trước chuẩn bị. Đầu tiên là đem đáng yêu trắng hồng tiểu cách từ khăn trải bàn trải ở trác thai thượng. Lại từ ban công nâng đến một gốc chậu nhỏ cắm, đem một chút nhan sắc cao bát cùng cái ly lấy ra để ở một bên. Kinh đem giá ba chân phóng hảo, bày hảo khoảng cách cùng góc độ, bởi vì không có camera. Thư Không Hà đều là dùng di động tiến hành quay chụp. Tiếp lấy còn mở rồi một chén ánh sáng nhu hòa đèn. Để hình ảnh càng đẹp mắt chút. Phó tỷ tỷ, hôm qua mua những vật kia đều ở bên ngoài sao? Phó Vinh, hoa quả ở trong tủ lạnh. Vật gì khác ở bên ngoài trong hộc tủ? Phó Vinh cùng Thư Không Hà cùng một chỗ đem tối hôm qua vật mua được đều nhắc tới phòng bếp. Phân loại đem đồ vật có thứ tự đặt ở điện thoại quay chụp không tới địa phương. Sau đó liền bắt đầu quay chụp. Thư không hà sớm ở trường học liền đem hôm nay muốn làm quả xoài gói phục vụ sắp xếp xong xuôi. Quả xoài nghìn tầng bánh ngọt, quả xoài bánh gạo nếp, quả xoài cơm gạo nếp, quả xoài sữa bò pudding, chè xoài bưởi. Thư không hà ở trong lúc quay chụp vẫn luôn không nói chuyện. Phó Vinh đứng phía sau nàng cho nàng trợ thủ. Nhìn xem Thư không hà đều đâu vào đấy làm lấy mỹ thực. Bất quá nửa đường Thư không hà cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đem làm xong quả xoài bánh gạo nếp cho vẫn đứng ở ống kính sau Phó Vinh ăn. Người nếm thử, nhìn có thích hay không? Thư không hà mở to long lanh mắt to. Bưng lấy bánh gạo nếp nói. Phó Vinh từ làm xong 8 cái bánh gạo nếp bên trong cầm một cái ăn. Mềm mại hương vị ngọt ngào vỏ ngoài phối hợp tràn đầy quả xoài. Ăn một miếng xuống dưới. Để Phó Vinh con mắt phun tỏa hào quang. Ăn ngon, bất quá mấy ngụm. Cái kia quả xoài bánh gạo nếp liền vào Phó Vinh ăn nói. Kiêng ngươi từ từ ăn. Bất quá không muốn ăn quá nhiều. Đợi lát nữa tủ lạnh quả xoài nghìn tầng bánh ngọt cũng có thể lấy ra ăn rồi. Ta hiện đang đi làm quả xoài cơm gạo nếp. Thư không hà thấy Phó Vinh thích ăn nàng làm đồ vật. Rất là cao hứng, đem thấm pha tốt gạo nếp đổ ra. Đang nấu cơm trong lúc đó, thân thể lắc lư một cái thoáng một cái. Nếu không phải nàng quay chụp thu thói quen không nói lời nào. Trở hậu kỳ phối âm, nàng hiện tại cũng có thể hát lên ca tới. Làm quả xoài cơm gạo nếp trong lúc đó, nàng còn chiếu cố làm lấy quả xoài sữa bò pudding. Sau đó lấy hai phần nhan sắc cao lại dễ uống đến không dừng được chè xoài bưởi làm kết thúc lần này mỹ thực. Cuối cùng đem làm xong thành phẩm toàn bộ đặt lên bàn quay chụp lúc. Thư không hà nhìn xem nguyên bản 8 cái quả xoài bánh gạo nếp chỉ còn lại 2 giờ. Nhịn không được cười ra tiếng. Như vậy thích ăn cái này quả xoài bánh gạo nếp à, Phó Vinh cười khẽ hồi nói. Ân, ngươi làm ăn thật ngon. Thư không hà đình chỉ quay chụp, đem giá ba chân cùng ánh sáng nhu hòa đèn đều rút lui. Đem làm xong quả xoài gói phục vụ tất cả đều chuyển rời đến trên bàn trà. Ngồi đang đệm thượng, cùng Phó Vinh cùng một chỗ vừa nhìn tổng nghệ vừa ăn cái này mỹ vị ngon miệng quả xoài tiệc. Cái này quả xoài tiệc, cơ hồ đều là Phó Vinh giải quyết. Thư không hà mỗi dạng không có ăn cái gì, liền la hét không ăn được. May mà mỗi dạng phân lượng không nhiều. Phó Vinh đúng lúc ăn xong. Hơi chống đỡ. Nhìn xem Phó Vinh trầm mặc đem cuối cùng một khối nghìn tầng bánh ngọt ăn vào trong bụng. Thư không hà cười khanh khách đưa tay đặt ở Phó Vinh trên bụng. Phó tỷ tỷ, người ăn thật khỏe a. Phó Vinh sống lưng so thẳng. Cùng một bên lười nhác dựa vào ghế sofa không có đứng đắn cười không dứt Thư không hà hình thành chênh lệch rõ ràng. Phó Vinh từ trên bàn trà rút một tờ giấy lau miệng. Không lãng phí lương thực là mỹ đức. Bất quá lần sau có thể không cần làm nhiều như vậy. Có thể sẽ ăn không hết. Thư không hà uống một ngụm chè xoài bưởi. Quay đầu hỏi. Ngày mai cuối tuần ta không cần đi trường học. Ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta có thể làm cho ngươi. Ngươi thích ăn kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây Phương. Phó Vinh, kiểu Trung Hoa. Thư không hà ợ một cái. Xoa bản thân bụng nhỏ. Kia buổi sáng ngày mai ta làm cho ngươi tiểu long bao thế nào? Lại trưng mấy bánh trưng. Thư không hà ở bẻ ngón tay hoạch định ngày mai bữa sáng. Phó Vinh thì lại yên lặng cầm điện thoại di động lên tìm tới Thư không hà WeChat. Thư không hà màn hình điện thoại di động sáng lên. Nàng ấn mở điện thoại vừa thấy. Phó Vinh cho nàng chuyển 2000 khối tiền. Thư không hà kinh ngạc. Ngươi làm gì cho ta chuyển tiền? Phó Vinh giải thích nói. Ngươi mỗi ngày tỉ mỉ chuẩn bị ăn uống cho ta ăn. Ta không tốt ăn không? Thư không hà không chịu thu. Cũng không phí khí lực gì. Nhiều người bồi ta ăn cơm ta còn cao hơn hưng đâu. Trước đó Lâm Lạc Hoa có bạn trai. Gần như từng bữa ăn không thấy bóng dáng. Không phải cùng bạn trai cùng một chỗ. Chính là ở đi tìm bạn trai trên đường. Thư không hà không muốn cùng Phó Vinh xa lạ. Dù sao nàng cảm thấy Phó Vinh đối nàng cũng rất tốt. Không nói chuyên môn đi đón nàng trở về. Ngay cả vừa mới nàng quay chụp video quá trình bên trong. Phó Vinh đều vẫn luôn ở ống kính bên ngoài cho nàng trợ thủ, giúp nàng chuyển đổi ống kính điều tiêu, để nàng quay chụp lên thuận tiện không ít. Bất quá đây hết thảy theo Phó Vinh. Thư Không Hà đơn thuần quá mức, nàng lúc này mới vừa vào ở không bao lâu, liền ăn uống chùa còn không dùng nàng trả tiền. Ngốc, quá ngu. Phó Vinh đưa tay vuốt vuốt tóc của Thư Không Hà. Tiền đâu, ta là nhất định phải cho. Đã thế này, ngươi còn không bằng cầm số tiền này đi mua chút hảo. Làm ăn ngon cho ta ăn, để chúng ta ăn chung đến vui vẻ. Thư Không Hà, thế nhưng là ngươi còn không có tìm được việc làm, chỗ cần tiêu tiền nhiều. Phó Vinh cười nhẹ nói, ta tốt xấu ở bên ngoài công tác nhiều năm như vậy, nhỏ nhỏ tích góp vẫn phải có. Nhìn Thư Không Hà còn không chịu thu, Phó Vinh đưa tay cởi bỏ cổ áo nút thắt, để bản thân dễ chịu tự tại chút. Không có như vậy câu nệ, nàng ngữ điệu trao lên, vẫn là ngươi cho rằng ta đều sắp 28 tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì, sinh hoạt khó khăn yêu cầu dựa ngươi cứu trợ. Thư Không Hà nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó không ngừng lắc đầu. Sao lại thế, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Phát hiện Phó Vinh nhìn xem bản thân, Thư Không Hà chu mỏ một cái, tay nhỏ dắt Phó Vinh ống tay áo. Phó tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, ta thu còn không được sao? Ngươi cũng đừng giận ta, ta thật không có ý kia. Phó Vinh ở Thư Không Hà ủy khuất méo miệng lúc, hai tay bóp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười yếu ớt nói, tiểu Không Hà, có người hay không nói qua ngươi rất đáng yêu? Ân, hì hì, thấy Phó Vinh không có sinh khí, Thư Không Hà lập tức cười ra. Nàng đụng trên người Phó Vinh, tỷ tỷ xấu, liền sẽ khi dễ ta. Thư Không Hà rất nhanh từ trên người Phó Vinh bò lên, nhảy nhảy nhót đát hướng phòng ngủ chạy tới, cầm một quyển ký sổ bản đi ra. Phó Vinh liếc qua, nguyên lai nàng đã đem hôm qua mua đồ tiêu tiền đều ghi lại đi. Lúc này ngay tại nhớ Phó Vinh cho nàng chuyển 2.000 khối tiền, tăng thêm trước đó tiền, hết thảy còn có bao nhiêu bao nhiêu. Phó Vinh nhìn xem Thư Không Hà sức sống tràn đầy bên mặt, khóe môi khẽ nhếch, ngốc là ngu điểm, nhưng nếu là có một người như vậy bồi ở bên cạnh lời nói, cuộc sống tương lai cũng sẽ không nhàm chán, mà lại, còn có thể biến đổi hoa văn ăn vào ăn ngon. Phó tỷ tỷ, ngày mai chúng ta đi Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, nhìn họa đi, người không phải vẫn luôn nghĩ mau mau đến xem sao? Ngày mai cuối tuần, ta có thời gian, có thể cùng đi với ngươi. Phó Vinh nhớ lại một chút, gật đầu nói, hảo. Thư Không Hà dừng lại bút khép lại ký sổ bàn. Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, lão bản nói hắn ngày mai hồi An Thị. Phó tỷ tỷ, ta mang đến ngươi gặp hắn một chút đi. Không nói khác, riêng là hắn gương mặt kia, liền so trên TV minh tinh đều muốn soái. Phó Vinh trầm mặc một hồi lâu, đem ánh mắt nhìn về phía TV, nhìn xem bên trong tiểu thịt tươi nhóm, nhíu mày. Ban đêm, chờ Thư Không Hà đi khi tắm, Phó Vinh tựa ở ban công trên lan can, bấm một cái mã số xa lạ. Nàng giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá, vừa định rút, cũng nhớ tới lần trước Thư Không Hà hơi nhíu lên lông mày, thế là lại đưa tay buông xuống, đáp tại trên lan can, để thuốc ở giữa ngón tay yên lặng thiêu đốt. Không hút. Phó đại tiểu thư, đây là ngươi lần thứ nhất gọi điện thoại cho ta đi. Thanh lệ giọng nữ trong điện thoại vang lên. Phó Vinh cười nhẹ hai tiếng, nhìn xa phương trên bầu trời trăng tròn. Khuất Hy, giúp ta làm một chuyện đi. Khuất Hy, chuyện gì? Phó Vinh cục mắt lãnh đạm nói. Để Khuất Tề không đi ra lọt hải thị. Khuất Hy nghe vậy ngây ngẩn, sau đó thanh âm có chút kích động. Ngươi thật cùng Khuất Tề chia tay? Có cần hay không ta giúp ngươi đem chân của hắn đánh gãy? Ngươi sớm nên tin ta, thì hắn không phải là cái tốt. Phó Vinh cười khẽ, phương pháp theo ngươi, ta chỉ cần kết quả. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thế giới này đại thể ngọt ngào ngọt. Khuất Tề vai diễn rất ít, thật rất ít. Ngày mai vạn chữ đổi mới, nhất định cách chương.